Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 135, ngay cả long huyết thịt rồng đều bị ăn sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Hoàng Kiến Chi nghe Lộ Nhất Bình hỏi Ngọc lai lịch không khỏi trần trớ, tất tiến lên nói ra, Ngọc này là ta mấy ngàn năm trước từ phụ thân ngươi Hoàng Trình trong tay mua đến, vị này là Lộ đại nhân, chúng ta tới cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết Ngọc này lai lịch. Nếu ngươi nguyện báo cho chúng ta sẽ thâm tạ. Hách Tất nói ra, lúc này, Hoàng Cửu tiến lên, cho Hoàng Kiến Chi một viên nhẫn không gian, chỉ gặp bên trong thần phẩm linh thạch trồng chất như núi, chỉ sợ có vài ức. Hoàng gia hiện tại đã xuống dốc, bất quá vài ngàn năm trước cũng sẽ không bán ngọc này, Hoàng Kiến Chi chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần phẩm linh thạch cho nên nhìn thấy Hoàng Cửu cho hắn trong nhẫn không gian trồng chất như núi thần phẩm linh thạch quả thực giật mình. Cái này, Hoàng Kiến Chi nuốt, nói thật đối mặt mấy trăm triệu thần phẩm linh thạch hắn không động tâm đó là giả. Hắn chần chờ một chút nói với Lộ Nhất Bình, kỳ thật ngọc này lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là nó gọi Tịnh Thế Bảo Ngọc truyền lại từ chúng ta tổ tiên Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông chi thủ. Hoàng Nguyên Đông, Lộ Nhất Bình hỏi, ngươi có biết các ngươi Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông thân phận cùng sự tích? Hoàng Kiến Chi hồi đáp, chúng ta Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông mười mấy vạn năm trước là Tử Điện Cung lão tổ một trong. Tử Điện Cung, Hoàng Cửu hơi nhướng mày. Tử Điện Cung tựa như là tại mười mấy vạn năm trước liền diệt vong. Hoàng Kiến Chi gật đầu. Năm đó Tử Điện Cung hủy diệt, Tử Điện Cung ngoại tông thế lực cũng đều nhận lấy liên lụy, chúng ta Hoàng gia cũng bởi vậy xuống dốc, lúc đầu chúng ta Hoàng gia còn có chút Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông lưu lại xuống sản nghiệp, nhưng là những năm này, những sản nghiệp này cũng đều dần dần bị những tông môn thế lực khác nuốt sống. Nói đến đây, Hoàng Kiến Chi một mặt đắng chát, giọng căm hận nói. Chúng ta tại Huyền Cổ Thành cửa hàng cũ kia chính là bị Vô Song quán rượu chiếm đoạt, phụ thân ta cũng vì vậy mà chết. Cố Lâm Phong đã chết, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Hoàng Kiến Chi khẽ giật mình, chúng ta mới từ Huyền Cổ Thành tới, chủ nhân nhà ta đã giết Cố Lâm Phong. Hoàng Cửu nói ra, Hoàng Kiến Chi giật mình nhìn xem Lộ Nhất Bình. Cố Lâm Phong chính là Cố Cao Viễn nhi tử, bên người cao thủ nhiều như mây, mà lại Cố Lâm Phong bản thân thực lực rất mạnh. Lộ Nhất Bình nói ra. Tin tưởng Thái Hư vực rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Hoàng Kiến Chi đối với Lộ Nhất Bình khom người xá dài. Đa tạ đại nhân thay ta báo thù giết cha. Những năm này, hắn làm sao không muốn giết Cố Lâm Phong, nhưng là lấy hắn thực lực không khác lấy trứng chọi đá. Không cần, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Loại cặn bã này, đáng chết chính là không có phụ thân ngươi sự tình ta cũng sẽ giết hắn. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại hỏi có quan hệ Hoàng Nguyên Đông sự tình cùng năm đó Tử Điện Cung hủy diệt sự tình. Hoàng Kiến Chi đem biết đến đều nhất nhất nói cho Lộ Nhất Bình. Chỉ là, Hoàng Kiến Chi biết cũng không nhiều cho nên, Lộ Nhất Bình cũng vô pháp biết được năm đó Hoàng Nguyên Đông là như thế nào đạt được ngọc này. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình mấy người cáo từ. Hoàng Kiến Chi muốn đem thần phẩm linh thạch còn về cho Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình để nó nhận lấy. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình lông mày nhíu chặt. Góc truyện audio.com Theo Hoàng Kiến Chi khẩu thuật, năm đó Tử Điện Cung hủy diệt, Tử Điện Cung từ lão tổ cho tới công chủ, toàn bộ bị người giết chết, Hoàng Nguyên Đông chín thành cũng chết tại trong trận đại chiến kia. Bất quá, Hoàng Nguyên Đông là có hay không đã vẫn lạc, Hoàng Kiến Chi cũng không dám khẳng định. Có biết hay không năm đó Tử Điện Cung là bị ai tiêu diệt? Lộ Nhất Bình hỏi Hoàng Cửu, tựa như là bị Ngọc Phiến Môn. Hoàng Cửu hồi ức nói, là Ngọc Phiến Môn Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân, Lộ Nhất Bình niệm một chút. Nếu là có thể tìm tới Ngọc Diện Lang Quân, có lẽ liền có thể xác định Hoàng Nguyên Đông chết chưa? Hách Tất nói ra, Ngọc Diện Lang Quân ta nghe nói qua, người này vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn, như đắc tội hắn, chết không chỉ có là cá nhân, ngay cả người tương quan đều muốn bị liên lụy, hắn là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ một trong. Hắn chỗ tông môn Ngọc Phiến Môn, quanh năm không xuất thế, nhưng mỗi lần xuất thế tất có đại sự phát sinh, bất quá lần này thiên bia xuất thế, Ngọc Phiến Môn nói không chừng sẽ xuất thế. Lộ Nhất Bình lấy ra tín phù, sau đó liên hệ sở thông, để nó vận dụng quy nguyên kiếm tông thế lực tra một chút Tử Điện Cung Hoàng Nguyên Đông cùng Ngọc Diện Lang Quân sự tình. Sau đó, mấy người hướng Thiên Bia Trấn đi qua. Thái Hư Vực là cửu thiên lớn nhất hai vực một trong Thiên Bia Trấn mặc dù tại Thái Hư Vực nhưng là khắp nơi Thái Hư Vực cực bắc cho nên từ Thanh Hải đi qua cũng không gần. Bất quá, bây giờ cách tháng sau Thiên Bia xuất thế còn có không ít trời, thời gian sung túc cho nên Lộ Nhất Bình mấy người cũng không có gấp đuổi, đi từ từ đi thong thả. Trải qua một tòa thành trấn lúc tất cả mọi người đang đàm luận Huyền Cổ Thành Vô Song quán rượu bị hủy đi, Cố Lâm Phong bị giết sự tình. gần nhất Thái Hư vực thế lực khắp nơi hội tụ, là càng ngày càng loạn, các ngươi nghe nói đi, thần thổ Thiên Long thần quốc cùng U Minh chi ngục Vô Sinh môn cũng tới cửu thiên, mà lại Thiên Long thần quốc bị Vô Sinh môn cao thủ vây giết. Vô Sinh môn lão tổ tông Tôn Hải Âm đại nhân xuất thủ Thiên Long thần quốc lần này đến đây 100 cao thủ cơ hồ toàn bộ bị diệt đến sạch sẽ, ngay cả Thiên Long thần quốc quốc chủ Ngao Diệc Hiên cũng không có trốn được. Không thể nào, Thiên Long thần quốc quốc chủ chết rồi. Thiên Long thần quốc thế nhưng là thần thổ thập đại siêu cấp thế lực. Thập đại siêu cấp thế lực thì thế nào, Thiên Long thần quốc quốc chủ không phải Tôn Hải Âm dạng này bá chủ đối thủ, nghe nói Thiên Long quốc chủ bị Tôn Hải Âm đại nhân cho giết, ngay cả máu rồng thịt rồng đều bị ăn sạch sẽ, thật là quá tàn nhẫn, Thiên Long thần quốc quốc chủ thế nhưng là một phương cự đầu, không nghĩ tới hạ tràng thảm hại như vậy. Đám người lắc đầu, tại thần thổ cửu thiên, U Minh chi ngục vị diện chi chủ sơ kỳ, trung kỳ, làm một phương cự đầu, chỉ có vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong mới được xưng tụng là bá chủ. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu không khỏi khẽ giật mình. Các hạ nói tới tin tức là thật, Lộ Nhất Bình hỏi, người mở miệng nhìn Lộ Nhất Bình một chút nói ra. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, đúng lúc này, liền gặp một bóng người từ không trung rơi xuống, ném tới đường phố xa xa trên mặt đất. Đối phương toàn thân vết máu, nhìn bộ dáng là người trẻ tuổi, gocchuyenaudio.com. Đối phương ném tới mặt đất về sau đó dùng rằng, lảo đảo hướng đám người đi tới, đám người kinh ngạc nhao nhao né tránh. Là Ngao Tất tiểu tử, Long Giác Kim Nghiêu thấy rõ người trẻ tuổi, không khỏi đứng dậy, sau đó cùng Hoàng Cửu, Hách Tất tiến lên đỡ muốn té ngã Ngao Tất. Người trẻ tuổi chính là bị Vô Sinh môn cao thủ truy sát Thiên Long thần quốc thần tử Ngao Tất. Ngao Tất một đường bị đuổi giết, một đường dùng Thiên Long thần quốc thần phù bỏ chạy, chạy trốn tới nơi này, đã đến đèn cạn dầu biên giới, đột nhiên nghe được Long Giác Kim Nghiêu thanh âm, đợi thấy rõ thật sự là Long Giác Kim Nghiêu cùng Lộ Nhất Bình lúc này khóc. Tiểu Kim đại nhân, Lộ đại nhân, cứu ta phụ thân. Nước mắt dọc theo trên mặt vết máu chảy xuống, hắn nắm thật chặt Long Giác Kim Nghiêu cánh tay, khóc cầu đạo. Tiểu Kim tiền bối, nhanh cứu ta phụ thân, cứu ta phụ thân. Cứu ngươi phụ thân, một đạo khặc khặc tiếng cười vang lên, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, lăng đứng ở thành trấn trên không, mấy người trên thân sóng đen cuồn cuộn nguyên bản sáng sủa không trung tối xuống. Cách chương.